Chương 84 tối cường thăng cấp hệ thống. Ăn mặc báo văn cuồng giả thiếu nữ. Long Phi trong từ điển không có từ bỏ hai chữ, hắn đã đáp ứng đến Long Gia quân thí luyện, hắn liền một định bất hội từ bỏ, Long Gia đang chờ hắn, đại bá đang chờ hắn cuộc khởi, Gia Gia đang chờ hắn Long huyết, hơn nữa, Long Phi lần này nhất định muốn cuộc khởi đến một cái để tam đại thiên trụ, hoàng thất đều kiên kỵ mức độ, như vậy mới không người nào dám động Long Gia như vậy, hắn năng lực nâng lên Long Gia đại kỳ. Hắn cũng nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn là người của Long Gia. Long Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, lẩm bẩm nói, ý với ngươi cha năm đó như thế, chỉ là ngươi cha sau đó, ý vừa lúc đó, ngươi biết cha ta. Long Phi tầm mắt có chút mơ hồ, trước mắt xuất hiện nặng bao nhiêu ảo ảnh, lẩm bẩm nói, ê thật choáng váng a, ngươi cho chúng ta uống là rượu gì? Long Vân đỡ lấy Long Phi, thản nhiên nói, ê túy long rượu, hảo hảo ngủ một giấc đi. Loại rượu này liền Long đều có thể say ở, huống hồ là người, chậm rãi Long Phi hai mắt hợp lại, quá buồn ngủ, Long Vân để Long Phi dựa vào tại trong ngực của mình, nhìn Tịch Dương hạ xuống, trong ánh mắt mang theo vô tận tư niệm, thấp giọng tự nói, Ê Đình ca, ngươi có khỏe không? Ngươi nhi tử cũng muốn đi vào tà ma lãnh địa thí luyện rồi, ta làm đúng, hay là sai à? Năm đó ngươi mang đi thánh nữ, ngày nay Long Phi cũng muốn đi thí luyện, hắn có thể hay không cũng giống vậy đâu này. Long Vân cười khổ một cái, thật dài thở ra một hơi, nói tiếp, nếu như lần kia chúng ta không lựa chọn độ khó khăn nhất nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ không rời đi Long Gia, mà ta cũng sẽ trở thành ngươi thê tử, Long Phi hay là chính là của chúng ta hài tử, a a. Đình ca, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Nói xong, Long Vân nước mắt liền không khống chế được chảy xuống, lệ rơi đầy mặt, 16 năm đến đây là nàng lần thứ hai khóc, lần đầu tiên là Long Chiến Đình rời đi, lần này là bởi vì tưởng niệm. Màn đêm hàng lâm, Long Gia một hàng kỵ binh nhanh chóng thẳng tiến 10 vạn trong núi hoang, 10 vạn hoang sơn, nói là hoang sơn, thế nhưng bên trong lại là nguyên thủy rừng rậm, ba ngày già thiên tế nhật tối tăm cực kỳ, buổi tối càng là một mảnh đen nhánh. Trong núi hoang ẩn giấu đi vô số yêu thú bởi. Vì cái này đặc thù địa lý nguyên nhân, yêu thú so với cái khác sơn mạch yêu thú càng thêm hung tàn. Hơn nữa không ít yêu thú còn sẽ ma pháp viễn trình công kích, loại này viễn trình công kích chỉ có một loại thuộc tính, hỏa thuộc tính. Truyền thuyết, năm đó nơi này giả hỏa liệu nguyên, để 10 vạn hoang sơn hấp thu đến vô tận hỏa tinh nguyên, dựng dục ra tới yêu thú, linh thảo đều chứa đựng nồng nặc hỏa chi linh khí. Ngoài ra, tại trong núi hoang nhất là khủng bố là tà ma bên ngoài có giống người, cũng có như yêu thú, bọn họ huyết mạch thuộc về yêu tộc một mạch, trời sinh lực đại vô cùng mà. Lại vô cùng thị sát, đặc biệt là đối nhân loại căm hận vô cùng nồng nặc có thể nói, gặp người liền giết trình độ. Một đêm nhanh chóng bôn ba, lúc rạng sáng, một tên chiến kỵ lên thị vệ nói ra, ở phía trước chính là tà ma lãnh địa, đem hắn ném vào xích viêm hẻm núi. Có thể hay không quá tà nhẫn một điểm. Chúng ta nghe theo là được rồi, đây là Long Lôi tướng quân mệnh lệnh. Tiến vào tà ma lãnh địa, có ai có thể sống sót trở về a? Còn muốn chém sát yêu thú, đây là không thể nào sự tình, thật không biết Long Lôi tướng quân vì sao phải như vậy khảo hạch Long Phi, đây không phải muốn hắn chết sao? Căn bản cũng không phải là Long Lôi tướng quân muốn khảo hạch Long Phi, mà là Long Vân tướng quân, nàng thậm chí không tiếc nắm Vân Long quân làm bảo đảm, nếu như không phải Long Vân tướng quân, Long Phi đã bị đánh về Hỏa Ly Thành. Ta nghe nói hiện tại Long Gia phi thường bất ổn, đã bị Tam Đại Thiên Trụ cùng Hoàng Gia nghiền ép gắt gao. Vậy thì thế nào? Chỉ cần chúng ta Long Gia quân vẫn còn, ai dám động đến Long Gia một cọng tóc gáy à? Nói cũng đúng. Một trận nói chuyện phiếm, bọn họ đem Long Phi bung ra, kỳ thực ở trên đường Long Phi liền tỉnh rồi, nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng ám thầm nói, kẻ dĩ nhiên dùng Vân Long quân làm bảo vệ. Long Phi tâm bên trong rất cảm giác khó chịu, hồi tưởng lại mình hôn mê mơ hồ nghe được, Long Phi tâm trung lẩm bẩm nói, kẻ phụ thân đã từng cũng đã tới nơi này sao? Mẫu thân cũng là tà ma nhất tộc người sao? Long Vân tướng quân đến tột cùng rất phụ thân có cái dạng gì đi qua à? Long Phi não tử hữu điểm không đủ dùng, ngay vào lúc này, tên kia thiết kỵ thị vệ đối giả bộ hôn mê Long Phi nói ra, kẻ tiểu tử, chết rồi đừng oán ta, đây là chính ngươi lựa chọn đường, mình đi đến đi. Nói xong cũng muốn đem Long Phi cho bỏ lại hẻm núi sâu không lường được, như vậy ném xuống không ngã chết cũng phải nửa cái mạng, Long Phi lập tức vùng vẫy một hồi, từ dưới đất bò dậy, nói, kẻ ta còn là mình tiếp tục đi đi. Ách! Hắn thanh âm đem mọi người sợ hết hồn, Long Phi vỗ vỗ trên người bùn đất, nói, làm phiền các ngươi trở lại cùng Long Vân tướng quân nói một chút, ta sẽ không để cho nàng thất vọng. Đồng thời, cũng cho các ngươi Long Lôi đại tướng quân nói một chút, ta ta sẽ giẫm lấy mặt của hắn thượng vị, ta muốn khiến hắn quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục. Nói xong, Long Phi đầu giả bất về, nhanh chân đi hướng về hẻm núi, này sáu tên thiết kỵ hoàn toàn sững sờ rồi, giẫm lấy Long Lôi đại tướng quân mặt thượng vị, còn có khiến hắn quỳ xuống hát chinh phục, này tiểu tử. Quá kiêu ngạo đi nha. Thật cùng khẩu khí. Ta xem hắn chết như thế nào cũng không biết. Được rồi, chớ cùng một kẻ đã chết đi tính toán, chúng ta đi thôi. Hắn sớm tỉnh lại, sẽ không theo chúng ta trở lại à. Muốn không nên ở chỗ này thủ mấy ngày. Không cần, hắn đi theo chúng ta trở lại cũng là nhiệm vụ thất bại, phải biết hắn còn muốn liệp sát ngũ cấp yêu thú à, chúng ta trở về đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Long Phi cũng không hề nghĩ rời đi, từng bước, đi vô cùng kiên định, hắn phải tìm được đầu kia hỏa long, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn còn muốn tìm đến liên quan với phụ thân một ít tin tức, bởi vì cái này sẽ trợ giúp hắn tìm tới phụ thân. Gia Gia trong lòng thua thiệt để Long Phi cảm giác được, Gia Gia phi thường tưởng niệm phụ thân, nếu như có thể tìm tới lời của phụ thân, Gia Gia nhất định sẽ cao hứng phi thường. Kỳ hô, kệ quên hỏi, không biết Long Sơn bọn hắn hiện tại tình huống thế nào, có thể hay không cũng ném vào 10 vạn hoang sơn tu luyện. Long Phi tâm trung có chút bận tâm, đi rồi ước chừng nửa giờ trời đã sáng lên, nhưng là trong hẻm núi vẫn bị sương mù bao phủ, tầm mắt vô cùng mơ hồ, đột nhiên, kỳ cứu mạng a. Một đạo nữ hài cầu cứu thanh âm từ hẻm núi nơi sâu xa truyền tới, tiếng kêu cứu sau, một đạo xích hồng sắc dường như hỏa diễm bình thường cự đại thạch đầu tại di chuyển nhanh chóng, Long Phi ánh mắt nhất động, kẻ nhân loại. Trong nháy mắt, chân khí phun trào, lập tức gia tốc lên, nhảy vào hẻm núi nơi sâu xa, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong hẻm núi từng trận va chạm mạnh mẽ âm thanh truyền đến, toàn bộ hẻm núi đều trong lúc đung đưa, tiếng cầu cứu cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng mãnh liệt, cứu mạng a, cứu mạng a. Một khối cự thạch mang theo hỏa tinh như đạn pháo bình thường ép hướng về một người mặc báo văn gia thú, tay lý nã một cây tiêu thương giả tính thiếu nữ đã không đường có thể trốn, hai mắt vừa mở, cũng không hề sợ sệt mà là nhếch miệng cười hì hì nói ra, ta muốn chết rồi. Chết đều như thế khai tâm, y nguy hiểm. Một đạo nhân bóng hạ xuống, ôm lấy thiếu nữ trong nháy mắt nhảy một cái, né tránh khối này cự thạch, cũng đang đồng thời Long Phi nhìn rõ ràng. Cái kia yêu thú sầm mặt lại, là dung nham cự thú. Số từ 1998.